Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Wiper cơ duyên. Jim một chiêu đắc thủ, trong mắt cũng không có ý mừng rỡ, khắp khuôn mặt là kinh nghi mà nhìn xem thoi thóp Crocodile. Ta lúc trước bại bởi dâu trắng, hiện tại thua ở trong tay của ngươi, cái này có lẽ chính là thiên ý đi. Crocodile nhìn xem Jim, trên mặt có chút thoải mái, khóe miệng một phát, lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Vì cái gì? Jim đứng tại chỗ, hỏi lần nữa. So sánh những người khác, Crocodile cũng không có để Jim cảm thấy không thể không chết lý do. Cái này khiến Jim trong lúc nhất thời khó mà minh bạch ý nghĩ của đối phương. Ta chỉ là một cái kẻ thất bại. Kẻ thất bại không có nhiều như vậy vì cái gì? Crocodile lúc này đã hơi thở mong manh. Tại tăng thêm trong lòng còn có tử trí. Sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Có can đảm đối mặt tử vong người. Khẳng định không phải kẻ yếu. Jim, người ta mang đi. Grim đi thẳng tới trước mặt hai người. Ngay trước mặt Jim mang đi Crocodile. Jim đối với Grim tự nhiên không có dị nghị. Chỉ là trải qua trận này đằng sau, mỗi ngày rèn luyện càng thêm tò mò một ít. Hắn không nghĩ mỗi lần đều làm phiền đại ca. Jim nghĩ trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa lập tức liền muốn đối mặt Kaido. Cái này thế nhưng là một cái danh xưng giết không chết tồn tại. Muốn chiến thắng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Crocodile bị Grim đưa đến tàu Linen trong phòng thí nghiệm. Tính cả bị mang tới còn có đo. Grim đi vào phòng thí nghiệm thời điểm. Mary ngay tại thử nghiệm trên đài cẩn thận dùng ống nghiệm phản phục nghiệm chừng lấy cái gì. Một bên dùng bút ở bên cạnh bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép. Nhìn thấy chuyên chú Mary, Grim cũng không có quấy rầy hắn, mà là nhỏ giọng đối với Griffin nói ra, ngươi đi đem Wiper mang tới. Thuộc hạ minh bạch, Griffin nhẹ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Grim thì là ngồi ở một bên trên ghế salon, nhìn xem Mary tại phản phục tính toán. Hai người hết sức ăn ý nhất tĩnh nhất động đợi tại trong phòng thí nghiệm. Đều không có phát ra chút nào âm thanh. Bãi biển bên ngoài, Jim bọn người đánh bại Crocodile cùng đo đằng sau. Đại lượng dưới tay đang đánh quét chiến trường. Wiper đi tới Jim trước mặt, cúi đầu tựa hồ có chút huệ hoài. Jim, thật xin lỗi, ta còn là không thể trợ giúp cho ngươi. Wiper nhìn qua khôi phục nguyên dạng Jim, ánh mắt mang theo một chút xấu hổ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta là đồng bạn không phải sao? Chớ để ở trong lòng. Jim nhìn thấy Wiper dáng vẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Wiper cũng không có bởi vì Jim an ủi liền buông lòng. Ngược lại là lo lắng ngẩng đầu đối với Jim nói ra. Jim, ta cảm thấy bằng vào ta thực lực căn bản không làm được của ngươi phó thuyền trưởng. Nếu không để Marco tới làm đi. Jim một mặt kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào Wiper, cũng không nói lời nào. Wiper thì là tiếp tục nói ra, Marco nguyên bản là dâu trắng thủ hạ phiên đội một đội trưởng. Ta cảm thấy hắn so ta càng thêm thích hợp. Wiper, ngươi có chút kỳ quái à? Đã xảy ra chuyện gì sao? Jim suy tư một chút, cảm thấy có chút nhức đầu mà hỏi thăm. Rất nhiều người đều nói ta không thích hợp làm phó thuyền trưởng. Ta vô luận là thực lực hay là tư lịch đều không đủ. Căn bản là không có cách phục chúng. Wiper ngược lại là dứt khoát. Nói thẳng ra đáy lòng lo lắng. Jim làm thiên băng hải tặc từ thành lập tới nay. Wiper liền đi theo Jim ở cùng một chỗ. Chỉ là ban đầu nhân viên không nhiều. Cho dù là tâm cao khí ngạo Trafalgar lo. Cũng không có đối với Wiper thân phận làm ra cái gì chất vấn. Dù sao hắn càng thêm xem trọng là Jim cùng Grim thực lực. Nhưng là theo Lam Thiên băng hải tặc đội danh khí càng lúc càng lớn. Jim thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Wiper cái này phó thuyền trưởng liền có vẻ hơi có tiếng không có miếng. làm Jim bị bắt được Impel Down thời điểm. Cha Fangalore thì là một mình thành lập một cái băng hải tặc. Cricket mấy người cũng là lần lượt rời khỏi. Chỉ có chút ít thành viên theo Wiper cùng một chỗ. Jim trở về sau, cha Fangalore đã ở trên biển kiếm ra một chút thanh danh. Mà Wiper cũng là một mực yên lặng không nghe thấy. Lại đến về sau, Jim chiếm cứ dâu trắng địa bàn qua đi. Theo Marco một nhóm người gia nhập, lại tăng thêm trong lúc đó gia nhập phần đông hải tặc. Wiper thực lực liền lộ ra càng thêm không thấy được. Không ít dưới cờ đám hải tặc thường xuyên ngầm nghị luận hắn. Wiper cũng biết tình huống này, trong nội tâm rất khó chịu. Các ngươi biết không? Chúng ta phó thuyền trưởng nếu như không phải đi theo Jim sớm nhất người. Căn bản không tới phiên hắn đến ngồi vị trí này. Nghe nói hắn là người Sandia. Không có gì năng lực quản lý. Thực lực cũng chỉ là. Căn bản là giống như là phế vật. Muốn là ta là Jim thuyền trưởng lời nói. Đã sớm đổi mới rồi phó thuyền trưởng. Hải tặc là tự do. Cho dù biết thủ hạ bí mật nghị luận. Wiper cũng là không thể làm gì. Cùng loại như vậy, hắn hai năm này cơ hồ đều nghe quen thuộc. Wiper, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Nghe được Wiper lời nói, Jim thì là lắc đầu cười cười. Có ý tứ gì? Wiper mở miệng hỏi, ta để ngươi làm ta phó thuyền trưởng. Cũng không phải là bởi vì thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Chỉ là bởi vì chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Ta đại ca đã từng nói cho ta, nếu có một ngày ngươi tìm được một cái có thể đem phía sau giao phó cho đồng bạn của hắn, vậy hắn nhất định sẽ là của ngươi phó thuyền trưởng. Luôn luôn tính cách tương đối thẳng Jim, dựa vào bản năng trực giác, nói cho Wiper trong lòng của hắn ý nghĩ, sau đó nặng nề mà vỗ vỗ Wiper bả vai, mười phần tùy ý rời đi, nhìn qua Jim rời đi bóng lưng. Wiper âm thầm ở trong lòng đã quyết định thức tỉnh, nhất định phải trở thành Jim chân chính tay trái tay phải. Chỉ là, đến cùng nên như thế nào mạnh lên đâu? Ngay tại Wiper trầm tư suy nghĩ thời điểm, một thanh âm đánh gãy hắn. Wiper, Grim đại nhân để cho ta mang ngươi tới. Griffin, Wiper nhìn thấy người tới, cũng là lấy làm kinh hãi. Thất thần làm gì? Nhanh cùng ta cùng đi. Griffin đối với Wiper ngực trùng điệp một quyền, vừa cười vừa nói, ai, tốt. Wiper nghe được Griffin lời nói, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Hắn có một loại dự cảm, cái kia một mực chưa từng để mắt hắn nam nhân, sẽ cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Làm Wiper cùng Griffin đi vào tàu Linen phòng thí nghiệm thời điểm, Mary như cũ thành nghiêm túc tính toán. Grim nhìn thấy hai người đến, dùng tay làm một cái ra dấu im lặng, sau đó nhỏ giọng đối với Griffin nói ra, tốt rồi, người trước đi trước đi. Nghe được Grim phân phó, Griffin lặng yên rời khỏi phòng thí nghiệm, chỉ để lại Wiper cùng hai người. Thành công, ha ha ha ha, cũng không lâu lắm. Lấy lại tinh thần, Mary đột nhiên cười lên ha hả, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ. Chúc mừng, Grim tia sáng màu tím một mực mở ra, lúc này cũng là cao hứng nâng lên bàn tay. Wiper mặc dù không biết Grim vỗ tay hàm nghĩa, nhưng là nhận Grim lây nhiễm, cũng theo Grim cùng một chỗ vỗ tay, lộ ra một mặt cười ngây ngô. Chủ nhân, để ngài đợi lâu. Mary nhìn thấy Grim, khẽ cười nói, so với điểm ấy chờ đợi thời gian, ta cảm thấy vẫn là đáng giá. Grim ngược lại là không hề để tâm, một mặt tán thưởng nói, ngươi đây là. Mary em ra liếc mắt Grim hai người, cùng trên đất hai cái tù binh, tất cả đăm chiêu, tiểu tử này thực lực quá yếu, ta đem nó mang tới tăng cường một ít thực lực. Grim chỉ vào một bên Wiper, đang nhìn xuống đất bên trên hai cái sắp tử vong trái ác quỷ năng lực giả. Vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.